Cửu vực kiếm đế, chương 2567, trước chạm một người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên mũi kiếm từ thiên chém xuống mà xuống, ngày càng ngạo nghễ, huyết sát giật nảy cả mình. Tự hồ vậy đồng dạng không nghĩ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lại là tại đối mặt tiên đế Ngọc Phù thời điểm, đều không chút nào lui, còn muốn truy giết đi lên. Trong nháy mắt huyết sát trên thân phòng ngự linh lực, đều bị chạm vỡ nát. Một cỗ to lớn lực lượng, chém giết tại huyết sát trong thân thể, muốn đem hắn thân thể, đều cho mạnh mẽ đánh nổ. Thiên ảnh hội tu hành, chính là nhân đao hợp nhất đạo của ám sát. Hắn thân thể, kỳ thật chính là hắn cường đại nhất vũ khí. So với cực phẩm tiên khí, đều không chút thua kém. Nhưng hôm nay lại là bị mạnh mẽ chạm phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên mũi kiếm, cơ hồ ngoại trừ cực đạo tiên binh bên ngoài, bất luận cái gì hết thảy đều đã không cách nào ngăn cản. Không tốt, cứu huyết sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Diệt phản ứng đầu tiên lại đây, là lớn. Hắn đã nhìn ra, Sở Phong Miên hôm nay nhất định là sẽ không tính toán thả qua bọn hắn. Hiện tại hắn cũng không lo được trong tay tiên đế Ngọc Phù chân quý. Trực tiếp một cỗ linh lực rót vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức cái này một viên tiên đế Ngọc Phù, lập tức là thúc dục bắt đầu. Từ cái này một viên tiên đế Ngọc Phù thúc động, một cỗ sức mạnh vô thượng bộc phát ra. Cái này một cỗ lực lượng bao phủ hết thảy, hủy diệt hết thảy, có thể xưng vô địch bình thường, làm cho người ngạt thở lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên đế chi lực, dù là Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên kiến thức đến tiên đế lực, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, sắc mặt hắn vẫn là vô cùng ngưng trọng. Tiên đế chi lực, mặc dù chỉ là một đạo ngọc phù bên trong ẩn chứa một kích chi lực, cũng là đáng sợ tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi là bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt mấy chục vị vu vương. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ cái này tiên đế Ngọc Phù bên trong bộc phát ra lực lượng, đột nhiên ngưng tụ ở cùng nhau, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một đạo huyết hồng sắc lưỡi dao. Đạo này lưỡi dao cùng trước đó huyết ảnh bốn người hóa thành lưỡi dao cực kỳ tương tự, nhưng lại là so với bọn hắn hóa thân lưỡi dao muốn càng thêm sắc bén, càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này huyết hồng lưỡi dao, tựa hồ là đại biểu cho đạo của ám sát cực hạn. Ngọc Phù này chân chính chủ nhân, hắn đạo của ám sát đã là đi đến cực hạn, có thể nói trên đời này cơ hồ đều không có hắn không cách nào tối giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù nói đạo này huyết hồng lưỡi dao đối mặt Sở Phong Miên cũng không phải là ám sát, mà là đối kháng chính diện, thế nhưng là cái này lại vẫn là một vị tiên đế lực lượng. Bất luận một vị nào tiên đế, cho dù là tại nhỏ yếu tiên đế, tại một vị tiên tôn xem ra cũng là cao cao tại thượng, có thể xưng vô địch tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên xưa nay không dám xem thường một vị tiên đế lực lượng. Thân hình hắn khẽ động, huyết mạch chi lực bạo khởi. Chỉ gặp sau lưng Sở Phong Miên, huyền kình, Thủy tổ Thiên Long, thôn Thiên Thú, thần tượng, bốn vị này tiên thiên thần thú hư ảnh, đều là trong nháy mắt ngưng tụ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, tại thời khắc này, hoàn toàn gia trì tại Sở Phong Miên trên thân thể, hết thảy dung nhập vào Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Đột nhiên một kiếm quét ngang chém ra, một kiếm này bên trong, ẩn chứa cái này tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng. Có thể xưng bây giờ Sở Phong Miên mạnh nhất một kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh phanh phanh, đạo này mũi kiếm, cùng tiên đế ngọc phù hóa thành huyết sắc lưỡi dao, lăng không đụng vào nhau, vô số lực lượng va chạm, hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi. Một bên khác, cái kia huyết diệt tại phóng thích ra tiên đế ngọc phù về sau, liền là lập tức hướng về huyết sát phương hướng bay đi. Dự định muốn thừa cơ cứu đi huyết sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, một đạo to lớn bóng dáng, chính là so với bọn hắn càng nhanh. Ở trước mặt ta muốn cứu người, chết cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, một đạo to lớn long chảo phá không mà đến, đột nhiên hướng về phía dưới huyết sát bắt tới, đem huyết sát thân thể trực tiếp bắt được long chảo bên trong. Sau đó ở giữa một cơn lốc xoáy xuất hiện ở long chảo bên trong, huyết sát thân thể tại cái này một cơn lốc xoáy phía dưới bị không ngừng thôn phệ, huyết sát một thân tinh huyết đều bị thôn thiên bí thuật trực tiếp thôn phệ, liên tục không ngừng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, làm sao có thể, tiên đế ngọc phù đều ngăn không được hắn. Nhìn xem huyết sát vẫn lạc, đồng thời nhìn thấy Sở Phong Miên bóng dáng, cái kia huyết diệt ba người trong ánh mắt đều khiếp sợ đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết diệt đã là đem hắn thủ đoạn mạnh nhất, cái kia tiên đế ngọc phù đều cho đánh ra. Đây chính là ẩn chứa một vị tiên đế một kích toàn lực lực lượng. Bất luận một vị nào tiên tôn, đối mặt cái này tiên đế ngọc phù một khắc, đều chỉ có thể trốn. Không phải lời nói, chính là chỉ có vẫn lạc cái này một cái hạ tràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Sở Phong Miên lại là lấy chính hắn lực lượng mạnh mẽ chặn lại cái kia tiên đế ngọc phù lực lượng, đồng thời một bên khác còn rút tay ra ngoài diệt sát huyết sát. Làm sao có thể, hắn không là tiên đế, làm sao có thể chống lại tiên đế ngọc phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đó là tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh. Một mình hắn, có được tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Cái này sao có thể, đi, đi mau, người này đã không phải là người. Hắn là thiên địa dị chủng. Thiên lý không cho tồn tại. Dạng này người, không phải chúng ta có thể chống lại. Mau bỏ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi thấy Sở Phong Miên sau lưng cái kia tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh một khắc, huyết diệt, huyết tẫn, huyết chu đều cơ hồ lâm vào trong điên cuồng. Lấy bọn hắn kiến thức, đương nhiên minh bạch Sở Phong Miên phía sau cái này tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh đến cùng đại biểu cho cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa dị chủng, nghịch thiên mà đi. Loại này nhân vật tại ba đại thánh vực bên trong đều là gần như nhân vật thần thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn từ không nghĩ tới. Thế mà sẽ đối mặt dạng này tồn tại. Biết ta bí mật, ta càng sẽ không để các ngươi rời đi. Vu thần chi hỏa, thiêu tận thiên địa, diệt cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh giá đến cực điểm. Hắn hết thảy át chủ bài. Hết thảy bí mật, đều toàn bộ bày ra. Hôm nay ba người này, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một đám lửa, đột nhiên bốc cháy lên. Hắn vung tay lên, cái này một đám lửa rơi vào đến bên trên bầu trời. Liền trong nháy mắt nhóm lửa bắt đầu, biến thành một cái biển lửa. Vô biên vô hạn biển lửa, bao phủ toàn bộ trên đường chân trời. Cái kia còn lại ba tên huyết ảnh, đều bị toàn bộ bao phủ tại trong biển lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, Sở Phong Miên phía sau, cái kia tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh, lại là đột nhiên lắc lư lên, như gặp phải đòn nghiêm trọng. Tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh, đều biến hư ảo lên. Đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được, hắn trong thân thể, tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, đã là đang nhanh chóng trôi qua. Cơ hồ là lực lượng đã 10 không còn một trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang cùng cái kia tiên đế ngọc phù hóa thành huyết sắc lưỡi dao va chạm thời khắc. Đã là hao hết Sở Phong Miên huyết mạch bên trong. Tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng. Hiện tại lực lượng này đã là triệt để hao hết. Ngược lại là cái kia tiên đế ngọc phù biến thành huyết sắc lưỡi dao. Lại là uy lực không giảm chút nào. Theo tứ đại tiên thiên thần thú chi lực biến mất. Đạo này huyết sắc lưỡi dao không còn có bất kỳ trở ngại nào. Trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng chết. Tiên đế lực lượng. Làm sao có thể khủng bố như vậy. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.